Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Thiếu đế 16 đại hôn, hoàng hậu đến từ chính dân gian. Đại hôn sau, thiếu đế tự mình chấp chính. Một năm sau, Lục Trưng cùng Tiêu Trác trước sau trên chân tấu cáo lão. Thiếu đế luôn mãi giữ lại, khổ lưu không được, chỉ phải duẫn, ban cho hậu thưởng. Thiếu đế cảm hai người nhiều năm phụ tá dạy dỗ, ở hắn tự mình chấp chính sau lại chủ động còn chính. Có qua có lại, thăng Lục Kiến Thâm vào nội các, tuy xếp hạng mạt vị, nhiên hắn vừa 30 tuổi, tiền đồ không thể hạn lượng. Tiêu Ngọc Thương tấn binh bộ thượng thư, hai vị đều là hắn tỷ phu, đối hoàng đế mà nói, là nước phù sa không trải ruộng ngoài, càng quan trọng là bọn họ chính kiến tương hợp. Thiếu niên đế vương dạ tâm bừng bừng, mỗi một cái vương triều tới rồi hậu kỳ không thể tránh khỏi suy bại sa đọa. Đại Chu cũng không ngoại lệ, Đại Chu đã chạy dài 180 nhiều năm, hàn phụ hoàng thời trẻ anh minh thần võ, hậu kỳ xa vào thần đạo, hoang phế triều chính, triều cương hỗn loạn, tự hắn đăng cơ đến nay, đều ở xử lý tiên đế thời kỳ lưu lại đủ loại vấn đề. Hiện giờ Trầm Kha đã tiêu, cũng tới rồi nên hắn thi triển khát vọng thời khắc, mà các lão thần quá mức bảo thủ cầu ổn. Hắn yêu cầu đề bạt thanh tráng phái, chế tạo chính mình thành viên tổ chức, tiến hành cải cách, lui ra tới lúc sau. Lục Trưng tiếp nhận tiểu tôn nhi dạy dỗ, ba cái nhi tử khi còn nhỏ, hắn đang đứng ở sự nghiệp bay lên kỳ, chưa từng tay cầm tay dạy dỗ, trước mắt về hưu, có bó lớn thời gian. Năm ấy 3 tuổi Lục Duệ An tiểu bằng hữu may mắn bị trước thủ phụ nắm tay tập viết. Lục Duệ An tiểu bằng hữu muốn khóc, Nam Khang đại trưởng công chúa nắm bảo bối cháu gái tay lại đây khi nhìn thấy chính là tiểu tôn tử hứng thú bừng bừng mà bắt lấy bút. Trên mặt trên quần áo đều là mặc đoàn, đến gần vừa thấy, trên giấy đều là vẽ xấu, mấy chỗ địa phương còn phá động, lại xem tay áo thượng cũng dính mực nước Lục Trưng. Nam Khang đại trưởng công chúa bật cười, ngươi cũng quá nóng vội chút, hắn lúc này mới bao lớn điểm, chiếc đũa đều lấy không vững chắc, càng đừng nói bút lông. Trước dạy hắn đọc sách, tập viết hoãn 2 năm mà ni. Lục Trưng nhíu mày, Tư Hành 3 tuổi liền tập viết, Tư Hành năm sinh lần đầu, Duệ An năm đuôi sinh, có thể giống nhau sao? Lục Trưng, không đều 3 tuổi. Nam Khang đại trưởng công chúa tức giận bạch liếc mắt một cái, ngươi cũng biết là 3 tuổi, không phải 13 tuổi, 7-8 tháng chênh lệch lớn đi, ngươi chính là lại nhàn cũng đừng dục tốc bất đạt a. Làm cho Duệ An ghét học, hối hận cũng chưa mà, ghét học. Hắn chơi đến cao hứng thực, Lục Trưng hướng về phía tay bóng vút đen nhánh tôn nhi lắc. Lắc đầu, tiểu gia hỏa vừa lúc ngẩng đầu, giơ bút lông ngọt ngào cười. Họa, họa ai, chúng ta Duệ An họa thật là đẹp mắt. Nam Khang đại trưởng công chúa trợn tròn mắt nói dối. Đã chạy đến án thư Lục Xuân Hoa tiểu cô nương buồn bực. Đệ đệ, ngươi họa cái gì a? Lục Duệ An nghiêng nghiêng đầu, lâm vào mê mang bên trong. Hắn họa cái gì tới? Tiểu cô nương ha ha ha cười duyên, thân thủ mạnh mẽ mà bò lên trên ghế bành, đem đệ đệ tệ đến bên cạnh, bắt một con bút, dính dính mực nước. Ta sẽ họa hoa. Lục Duệ An mãn nhãn sùng bái nhìn hắn tỉ hoa một đóa chữ tượng hoa. Tiểu cô nương rào rạt đắc ý. Ta còn sẽ họa cha mẫu thân. Lục Duệ An tiểu bằng hữu càng thêm sùng bái. Sùng bái mà tưởng trộn lẫn một chân. Ai nha, ngươi đừng quấy rối. Ngươi họa hoa ta họa. Tiểu cô nương tức giận mà kêu lên. Lục Duệ An ha ha ha cười. Tiểu cô nương khí thành bánh bao mặt. Cầm bút lông ở đệ đệ trên mặt hoa ba đạo miêu tròm dâu. Chán ghét, lại nháo đi lên. Nam Khang đại trưởng công chúa tiến lên giữ chặt cháu gái nhi. Tổ mẫu ngươi xem, đệ đệ thành đại hoa miêu, cười khanh khách đại hoa miêu hợp với tình hình mà. Miêu một tiếng. Tiểu cô nương có tinh thần. Cẩu cẩu như thế nào kêu? Lục Duệ An, gâu gâu gâu. Lục Xuân Hoa, gà trống đâu? Lục Duệ An, ác ác. Lục Xuân Hoa, Tiểu Dương. Lục Duệ An, mị. Nam Khang đại trưởng công chúa bật cười, bất đắc dĩ mà nhìn đầy mặt ý cười Lục Trưng. Tư Hành cùng A-La ở nhà rốt cuộc như vậy giáo, Tam Tự Kinh Đường Thơ đều còn sẽ không bối, này đó nhưng thật ra trôi chảy thực, Hắt gì, Lục Di Quang đánh một cái hắt gì. Về phòng đi, Lục Kiến Thâm sợ nàng cảm lạnh. Lục Di Quang lắc đầu. Ta còn không có xem đủ đâu. Khó được ra tới một chuyến, vị trí càng cao. Hắn liền càng vội, thật vất vả bài trừ hai ngày nhàn rỗi. Nàng quyết đoán đem nhi nữ đưa đến đại trưởng công chúa phủ. Làm cha mẹ hảo hảo hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Bọn họ tắc tới suối nước nóng biệt trang hưởng thụ hai người thế giới. Lục Kiến Thâm áy náy mà nắm chặt tay nàng. Mười ngón dao nắm, không hề khe hở. Là ta không tốt, Lục Di Quang làm như có thật gật gật đầu. Cũng không phải là sao. Cho nên ngươi hai ngày này nhưng đến hảo hảo bồi bồi ta, Lục Kiến Thâm bật cười. Đều nghe ngươi, Lục Di Quang cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Mai trong vườn phô một tầng thật dày tuyết động, dẫm lên đi kẹo kẹt rung động. Lục Di Quang nổi lên chơi tâm, cố ý hướng tuyết hậu địa phương dẫm, còn bắt một phen tuyết cọ Lục Kiến Thâm mặt. Lục Kiến Thâm bị băng một chút, nhìn nàng trò đùa dai thực hiện được sáng lạn gương mặt tươi cười. Lắc đầu cười nhẹ, tuy rằng là mẫu thân, nhưng nàng vẫn là hài tử tâm tính. Có đôi khi hắn suy nghĩ chính mình là dưỡng ba cái hài tử. Một cái đại bảo bối, hai cái tiểu bảo bối. Như vậy thực hảo, duy nguyện nàng cả đời này đều như hài tử giống nhau vô yêu vô lự. Đắc ý vênh váo mà Lục Di Quang dẫm tới rồi một cái tuyết hố. Thân mình một oai, mất đi trọng tâm mà ni Lục Kiến Thâm duỗi tay tiếp được người. Lại bị Lục Di Quang đẩy một phen. Lục Kiến Thâm chỉ tới kịp đem nàng hộ ở phía trên. Phanh một chút, hai người quang ngã ở thật dày tuyết địa thượng. Lục Di Quang quang ngã ở hắn trên người. Ghé vào ngực hắn cười cái không ngừng. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ, đáy mắt mang theo ý cười. Lục Di Quang nằm bò không chịu đứng lên. Ngươi còn có nhớ hay không có một năm, ta truy tam ca, kết quả đụng vào ngươi. Cũng như vậy ngã trên mặt đất, Lục Kiến Thâm tự nhiên nhớ rõ. Ngươi nơi này không cẩn thận bị ta khái bị thương, Lục Di Quang duỗi tay vuốt nàng hàm dưới. Giây lát sờ đến hầu kết, chính là nơi này, còn nháo ra chê cười, hảo những người này hỏi ta trong phòng có phải hay không ẩn giấu một con mèo. Hoang, Lục Kiến Thâm thanh âm khàn khàn lên. Ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng, Lục Di Quang sóng mắt vừa chuyển, thấu đi lên ở hắn cần cổ không nhẹ không nặng mà cắn một ngụm. Quay đầu lại có người hỏi lại, người liền nói dàn nho đổ, Lục Kiến Thâm cười khẽ ra tiếng. Trong mắt nhu tình như tơ như lũ, Lục Di Quang cảm thấy chính mình cơ hồ muốn hòa tan ở hắn triền miên khiển quyện ánh mắt. Không tự chủ được mà hôn hôn hắn khóe môi, ánh vàng rực rỡ dương quang xuyên qua hồng mai. Vì tuyết địa ôm nhau người mạ lên một tầng ấm quang. Hết chương.